Nuông chiều em đến nghiện, chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 40 đáng chết, Tiêu Diệp Nhiên, đồ đê tiện. Cố Tống Vi vẻ mặt căm hận mắng chửi Tiêu Diệp Nhiên, ánh mắt tràn đầy oán hận. Cố Tống Vi cho rằng sở dĩ cô ta rơi vào tình cảnh như vậy, tất cả đều là lỗi của Tiêu Diệp Nhiên. Nếu không phải do kẻ đê tiện đó, tối qua ở lễ đính hôn cô ta đã không bị mất mặt như vậy, càng sẽ không bị đăng lên báo khiến mọi người đều biết. Càng nghĩ càng giận, Cố Tống Vi không kìm được chảy nước mắt, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, nói với Bùi Hạo Tuấn. Hạo Tuấn, chẳng lẽ anh định trơ mắt nhìn mọi người mắng em thế này sao? Sao có thể chứ Tống Vi, em yên tâm, anh sẽ mau chóng nghĩ cách đè chuyện này xuống. Em đừng nghĩ gì nữa, để tránh động thai khí, biết chưa? Thật ra Bùi Hạo Tuấn đã bận đến bể đầu sức chán, nhưng vẫn không thể không nhẫn nại, trấn an Cố Tống Vi. Truyền thông tuôn ra tin tức này, không chỉ ảnh hưởng đến danh dự của riêng Bùi Hạo Tuấn mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ tập đoàn Bùi Thị. Sáng sớm, vì chuyện này mà cổ phiếu công ty đã có biến động lớn, hội đồng quản trị cùng lên tiếng yêu cầu anh ta mau chóng giải quyết việc này, thế mà hiện anh ta còn phải trấn an Cố Tống Vi. Nếu như không phải sợ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng Cố Tống Vi, e là Bùi Hạo Tuấn đã sớm nổi giận với cô ta rồi. Nếu không phải cô ta tự cho là thông minh, gọi Tiêu Diệp Nhiên đến tham dự lễ đính hôn, thì giờ đâu có nhiều chuyện phiền phức đến vậy. Bùi Hạo Tuấn hít sâu một hơi, vẻ mặt đã sớm không còn dịu dàng như ngày xưa, chỉ còn lại vẻ âm trầm. Linda, hãy liên hệ với 5 tòa báo truyền thông lớn nhất trong nước, bảo bọn họ đè làn sóng dư luận này xuống. Mặt khác tiếp tục liên lạc với fan dùng Facebook, để bọn họ giúp phát ngôn tẩy trắng, cũng bảo bộ phận PR của công ty mau chóng xử lý, càng nhanh càng tốt, tôi không muốn nhìn thấy chuyện này chuyển biến xấu nữa. Vâng thưa Tổng Giám Đốc, sau khi nhận lệnh trợ lý lập tức đi thực hiện. Cố Tống Vi khịt mũi một cái, vô cùng đáng thương cầm lấy tay áo Bùi Hạo Tuấn, nói. Hạo Tuấn, em xin lỗi, em biết lúc này không nên làm phiền anh, nhưng em thực sự quá sợ hãi. Hiện dân mạng đều thật đáng sợ, bọn họ nói muốn cho người giết em thì không sao, nhưng mà ngộ nhỡ bọn họ làm bị thương con của chúng ta. Dứt lời, giọng Cố Tống Vi run rẩy, khóc càng ngày càng dữ dội, nước mắt như mưa. Trái tim Bùi Hạo Tuấn lập tức bị Cố Tống Vi làm cho xúc động, kéo cô ta ôm vào trong ngực, giọng điệu chậm rãi, dịu dàng trấn an. Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em và con. Vâng, em tin anh. Cố Tống Vi khẽ gật đầu, rốt cục nín khóc mà cười. Có điều niềm vui này của cô ta không duy trì được bao lâu, trợ lý của Bùi Hạo Tuấn đột nhiên từ bên ngoài vụt vào, vẻ mặt hơi khó coi. Tổng Giám Đốc, không hay rồi. Thế nào, chuyện giao cho cô vẫn chưa làm xong sao? Bùi Hạo Tuấn có chút không vui cau mày. Chưa, Linda lắc đầu có chút e ngại nhìn Bùi Hạo Tuấn. Vừa rồi theo dặn dò của anh tôi đã liên hệ mấy nhà truyền thông trong nước mời bọn họ hỗ trợ quan hệ xã hội thế nhưng đều bị từ chối dứt khoát. Không chỉ như thế, ngay cả những đơn vị marketing trên Facebook đều bày tỏ không muốn thanh minh cho anh và cô Cố. Cái gì, sắc mặt Bùi Hạo Tuấn và Cố Tống Vi đồng thời biến đổi, soạt một cái từ chỗ ngồi đứng lên. Đã xảy ra chuyện gì, không cung cấp đủ tiền sao? Không phải tôi đã ra giá gấp 2 bình thường, nhưng tất cả các bên đều không chấp nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, âm thanh Linda càng ngày càng nhỏ cuối cùng đã mang theo sợ hãi. Sắc mặt Cố Tống Vi xám xịt, Hạo Tuấn, làm sao bây giờ? Bùi Hạo Tuấn không để ý đến cô ta, vẻ mặt âm trầm hỏi Linda. Tòa báo nhỏ hơn thì sao, cũng không bằng lòng sao? Vâng, đối phương đều cảm thấy quá nguy hiểm, cho nên. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Bùi Hạo Tuấn cảm thấy có chút khó tin. Tập đoàn Bùi Thị cũng là công ty lớn nhất nhì trong cả nước, nếu muốn dẹp yên một tin tức có thể nói dễ như trở bàn tay. Thật không ngờ lại xảy ra việc tất cả các tập đoàn truyền thông đều từ chối. Không đúng, trong này chắc chắn có chỗ nào đó không đúng lắm, bình thường, những tòa báo đó chỉ cần được trả đủ tiền, mặc kệ tin mới gì, dù là ai bọn họ cũng không từ chối, không hề có chuyện lại từ chối mối làm ăn có lời như thế. Bùi Hạo Tuấn cảm thấy có chỗ không ổn, vội bình tĩnh lại. Cách chương.